Thần bí khôi phục chi quỷ lời nói hết bài này đến bài khác chương 277 tới chương 287. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Vô luận là tắt máy hay chết máy, đều vô cùng đáng sợ, cho dù mọi người với tư cách đội trưởng giam giữ một hai con lệ quỷ, nhưng mà không cách nào làm cho chiếc xe buýt đã tắt máy hoạt động trở lại. Bởi vì đây là đặc tính của lệ quỷ. Cho dù anh vô cùng cường đại, không có loại đặc tính này, cũng sẽ bất lực. Hỏng bét. A Hồng sắc mặt có chút khó coi. Xe dường như đã chậm lại. Mọi người khẽ chú ý, quả nhiên phát hiện cảnh sát xung quanh bắt đầu trở nên chậm chạp, không còn như trước đây mà đảo ngược nhanh chóng. Rất rõ ràng tốc độ xe đang giảm xuống. Xem ra quả nhiên vẫn là không cách nào tránh khỏi. Tào Dương trong lòng thở dài. Vừa mới thoát khỏi hồ quỷ, hắn kỳ thực cũng không muốn đối mặt với nguy hiểm sắp tới. Nhưng mà thấy xe đang không ngừng giảm tốc. Ánh đèn trong xe cũng đang không ngừng nhấp nháy, thậm chí ngay cả động cơ cũng đã tắt máy. Lúc này xe chỉ đang dựa vào quán tính không ngừng trượt về phía trước. Rõ ràng, mọi người gặp phải tình huống tệ nhất. Xe buýt đã chết máy. Mọi người cẩn thận, chú ý lệ quỷ bên cạnh, lát nữa cửa xe một khi mở ra, lập tức rời khỏi nơi này. Lý Quân có chút không yên lòng dặn dò. Mặc dù mọi người với tư cách đội trưởng đều không phải hạng người qua loa, nhưng Lý Quân vẫn còn có chút không quá yên tâm. Trong ánh mắt không thay đổi của mọi người, chiếc xe lắc lư cuối cùng dừng lại ở ven đường. Đây là một vùng hoang dã quỷ dị, mặc dù có một con đường nhỏ tàn phá dẫn vào sâu trong hoang dã, nhưng không thể nhìn rõ cảnh vật bên kia. Tiếng ma sát chói tai vang vọng. Cửa xe mở ra. Ánh đèn xe buýt tắt ngóm trong khoảnh khắc. Trong bóng tối hỗn loạn tưng bừng, mọi người liên tiếp đổ ra khỏi xe buýt linh dị. Vừa ra khỏi cửa xe, phàm nhân bày ra quỷ vực trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Những người khác cũng dùng đủ loại thủ đoạn nhanh chóng rời khỏi xe buýt. Cửa xe tối đen mở rộng. Từng xác chết kinh khủng bước xuống khỏi cửa xe. Đã mất đi sự áp chế của xe buýt linh dị, những con lệ quỷ này rất nhanh bắt đầu không ngừng hồi phục. Khí tức quỷ dị không ngừng tỏa ra. Thậm chí có lệ quỷ nắm giữ quỷ vực, lan tràn về phía mọi người. Tự tìm cái chết. Lý Quân trong nháy mắt giận dữ. Quỷ hỏa đang bùng lên đột nhiên khuếch tán ra. Quỷ hỏa xanh biếc thiêu đốt tất cả, rất nhanh liền bao vây tất cả lệ quỷ trong ngọn lửa. Đây không phải lửa thông thường, mà là ngọn lửa có thể thiêu đốt lệ quỷ. Có lệ quỷ rất nhanh bị ngọn lửa bao phủ, cuối cùng bị triệt để áp chế. Tiếp đó, phần lớn lệ quỷ không hề hấn gì, thậm chí còn tiến về phía mọi người. Thậm chí, có lệ quỷ khuếch tán quỷ vực, đảo ngược áp chế sự lan tràn của quỷ hỏa. Những con lệ quỷ này có cấp độ kinh khủng không thấp, hơn nữa số lượng đông đảo. Đơn độc một mình Lý Quân dường như căn bản không có cách nào giải quyết. Thôi, chúng ta hay là tạm thời rút lui trước. Tào Dương đột nhiên chủ động nói. Thấy đông đảo lệ quỷ đang không ngừng tới gần, Lý Quân chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi quỷ hỏa. Số lượng lệ quỷ quá nhiều, cho dù tất cả đội trưởng ra tay, e rằng cũng phải tốn một phen công sức. Hơn nữa còn không hiểu rõ thông tin về lệ quỷ, rất có thể sẽ xảy ra tình huống lật thuyền trong mương. Vì lý do cẩn thận, mọi người khẽ dò xét một phen, vội vàng rút lui về phía hoang dã phía sau. Nơi đó có một con đường nhỏ vắng lặng, dường như dẫn đến một nơi chưa biết. Quỷ vụ và nhà ga trước mắt có thể là cái bẫy do người thiết kế. Nghe Dương ở giữa ngờ tới, mọi người âm thầm gật đầu. Dương ở giữa nói không sai. Vô luận quỷ vụ này đáng sợ bao nhiêu, chỉ cần mọi người tránh tiếp xúc thì cũng là một cách xử lý vô cùng đơn giản. Quỷ vụ không tiếp xúc thì đơn giản, thế nhưng mà A Hồng sắc mặt khó coi. Thế nhưng là chúng ta phải làm thế nào để rời khỏi nơi này đây? Nhìn một chút nhà ga không một bóng người trước mắt, mọi người trong nháy mắt trầm mặc. Ở đây dường như là một vùng đất linh dị không biết, muốn rời khỏi đây, rõ ràng cần phải chờ đợi công cụ đặc thù. Nếu tùy tiện tiến vào quỷ vụ, nếu lại xảy ra tình huống trước, e rằng sẽ có người thiệt mạng ở đây. Tôi xem mọi người vẫn là ở đây an tĩnh chờ đợi đi. Véo cầm một cái, phàm nhân chủ động nói. Trạm xe này, trước đây tôi cùng Dương ở giữa khi hoàn thành nhiệm vụ đưa tin bưu cục đã từng đi ngang qua đây, hẳn là sẽ có xe buýt linh dị đến. Đừng quá lạc quan, Dương ở giữa phản bác ngay tại chỗ. Thời gian xe buýt căn bản không xác định, tạm thời còn không biết phải chờ đợi tới khi nào, cho dù thật là nhà ga chúng ta đã từng đi ngang qua. Nhưng mà anh xem một chút hoàn cảnh xung quanh đây chẳng lẽ không có chút biến hóa nào sao? Phàm nhân nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc. Chỉ một lát sau hắn cũng phát hiện một chút những biến hóa rất nhỏ. Toàn bộ nhà ga không khác gì so với tình huống trong ký ức, nhưng ở rất nhiều chi tiết lại xuất hiện biến hóa. Màn mưa giăng trời trong ký ức cũng biến mất không thấy tăm hơi. Ngược lại là xung quanh hiện đầy màn sương dày đặc. Trên sân ga trống rỗng, chỉ có vài ánh đèn lờ mờ đang phát tán ra tia sáng, kéo dài bóng của mấy người phía sau. Quả thật có chút khác biệt. Phàm Nhân mặt không biểu cảm nói, mặc dù quả thật có chút biến hóa, nhưng mà ở vùng đất linh dị, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quan trọng hơn là chúng ta dường như không có biện pháp tốt hơn, nếu tiến vào quỷ vụ, lúc đó sẽ trở nên càng tệ hơn. Đã như vậy, vậy chúng ta ngay ở chỗ này chờ đợi đi. Lý Quân cuối cùng đánh nhịp. Nếu đã không còn cách nào rời đi, dường như chỉ còn lại con đường chờ đợi. Trong lòng mọi người bất đắc dĩ. Có lòng muốn rời đi, nhưng lại tìm không thấy con đường, thậm chí càng gặp phải quỷ vụ ăn mòn. Xung quanh màn sương nồng nặc giăng khắp nơi, giống như vĩnh cửu không thay đổi. Một đám người không hề giữ hình tượng mà ngồi dưới đất lẳng lặng chờ đợi sự biến hóa. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Toàn bộ nhà ga trống trải mà hoang vu, ngoài những thân ảnh ngẫu nhiên đi lại của mọi người ra, có vẻ hơi cô tịch. Mọi người ở đây cũng là ngự quỷ giả, dù không phải dị loại, nhưng mà đã từ lâu không phải người bình thường có thể so sánh. Dưới ánh đèn lờ mờ, thời gian giống như nước chảy, đồng dạng không ngừng trôi nhanh. Có động tĩnh. Dương ở giữa đột nhiên nói. Mọi người trong nháy mắt nâng cao tinh thần. Chỉ thấy một con mắt đỏ tươi, từ trán Dương ở giữa mở ra. Ánh sáng đỏ tươi khuếch tán ra, mặc dù bị quỷ vụ ngăn cản, nhưng mà vẫn mơ hồ quan sát được tình huống phía xa. Giờ khắc này trong tầm mắt của hắn, dường như nhìn thấy quỷ vụ cuồn cuộn, có cái gì đó động tĩnh truyền tới. Theo động tĩnh không ngừng khuếch tán. Rất nhanh liền ngay cả những người khác cũng phát hiện những sự khác thường không ngừng truyền đến. Màn sương trắng dày đặc giống như bị tách ra, sóng biển tương tự hướng về phía sau nghiêng ngả chảy đi. Một chiếc xe buýt có chút rách nát xuất hiện trước mắt mọi người. Đây không phải chiếc xe buýt linh dị trước đây, mà là một chiếc xe buýt mục nát, rách rưới, vết rỉ loang lỗ như đã hỏng hóc. Qua lớp bụi bẩn đầy thân xe, mơ hồ có thể nhìn thấy phía bên hông xe viết một con số 13 lớn. Đây dường như là xe buýt tuyến 13. Để tránh đối kháng, mấy người đi vào con đường nhỏ quỷ dị này. Cảnh sắc xung quanh biến hóa. Vừa bước lên đường mòn, mọi người không kịp hành động tiếp theo, chỉ thấy hoàn cảnh xung quanh thay đổi lớn. Chẳng những con lệ quỷ hồi phục trước đó đều biến mất không thấy, thậm chí ngay cả xe buýt linh dị cũng hoàn toàn biến mất, con đường cái vô biên vô tận kia cũng không thấy bóng dáng. Đây là chuyện gì? Liễu Tam sắc mặt hết sức khó coi. Xem ra chúng ta lại tiến nhập một vùng lĩnh vực lệ quỷ khác, Dương ở giữa sắc mặt dữ tợn, bây giờ một con mắt đỏ tươi trên trán không ngừng chuyển động, giống như đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một vùng bãi cỏ hoang vu, ngoài những cây cỏ cao ngang người ra, chỉ còn lại một tòa nhà máy lẻ loi. Xung quanh tiếng gió rít gào, giống như tiếng khóc gáy của lệ quỷ, khiến người rùng mình. Ở đây đã không phải chỗ trước đây, con đường mòn này rất có thể đã là lĩnh vực của lệ quỷ, cho nên chúng ta bước vào con đường nhỏ này chính là chủ động xông vào địa bàn của lệ quỷ. Phàm Nhân sắc mặt hết sức khó coi. Bây giờ hắn đã nhận ra ở đây dường như là nơi hắn đã từng tiến vào. Nơi này được hắn gọi là nhà máy thây khô. Rất lâu trước đây, hắn đã từng đến nơi này, còn chiếm được một cái bát men lớn. Thậm chí, bây giờ còn được hắn mang theo bên người. Bây giờ sự hồi phục của lệ quỷ thế mà nghiêm trọng như vậy sao? Tào Dương có chút không dám tin. Vẻn vẹn chỉ là chưa đầy 2 tháng, tại thời điểm trước khi hắn tiến vào hồ quỷ và thời điểm bây giờ, tình trạng hồi phục của lệ quỷ càng nghiêm trọng. Nếu như nói trước đây hồ quỷ coi là sự xâm lấn của vùng cấm địa người sống, vậy mọi người liên tiếp gặp phải những sự kiện linh dị này, dường như đang biểu thị, rất nhanh thế giới thực sẽ nghênh đón sự biến hóa đáng sợ. Bởi vì mọi người liên tiếp gặp các sự kiện linh dị phần lớn cũng liên quan đến vùng đất linh dị, những vùng đất linh dị này dường như trở nên hoạt động mạnh hơn, rất có thể muốn xâm lấn thế giới thực. Nếu sự ngờ tới trở thành sự thật, vậy đối với thế giới hiện thực mà nói, đó đúng là tai họa thật lớn. Bởi vì đây là sự tổn hại của vùng đất linh dị đối với thực tế, thậm chí còn vượt qua lệ quỷ đáng sợ, mà lại là sự tồn tại tuyệt đối không có khả năng bị phong ấn. Đây là cấm địa người sống thực sự. Tất nhiên những vùng đất linh dị này hoạt động mạnh như vậy, vậy thì hãy để chúng ta xem ở đây rốt cuộc ẩn giấu con lệ quỷ như thế nào. Lý Quân, sắc mặt cương nghị. Hắn vẻ mặt quả quyết, tiến bước về phía nhà máy. Rõ ràng có kinh nghiệm phong phú về sự kiện linh dị, hắn đã biết rõ ràng những vùng đất linh dị này rất có thể sẽ không ngừng hồi phục, xâm lấn thế giới thực. Mà bây giờ lại là cơ hội tốt để giải quyết vùng đất linh dị, chỉ cần có thể bắt gọn lệ quỷ bên trong, cũng có thể làm suy yếu sự xâm lấn và tổn hại của vùng đất linh dị. Bây giờ xung quanh một mảnh đất hoang, ngoài cái nhà máy kia ra, mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo phía sau, cùng một chỗ bước vào bên trong nhà máy. Cánh cổng nhà máy rỉ sét loang lỗ rất nhanh được mở ra. Đập vào mắt thấy, toàn bộ nhà máy giống như năm xưa, thiết bị cũ kỹ không chịu nổi, còn mang theo những nhãn hiệu từ vài thập kỷ trước. Cái nhà máy này dường như không phải của thời cận đại, mà là bị bỏ lại từ vài thập kỷ trước. Thấy mọi người nhìn đông nhìn tây, không ngừng đi tới. Phàm nhân vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận một chút, ở đây rất có thể có lệ quỷ tồn tại, mọi người vẫn là cẩn thận một chút, đừng đi quá xa. Vài đội trưởng mặc dù phân tán bốn phía, nhưng mà cách biệt không xa, cũng không quá mức để ý, mọi người ở đây không thu hoạch được gì. Đột nhiên trên dây chuyền sản xuất reset loang lỗ đột nhiên truyền đến động tĩnh. Đó dường như là âm thanh vật gì đó gặm kim loại. Âm thanh rợn người không ngừng vang lên. Giống như là sắt thép xẹt qua thủy tinh. Trong xưởng trống rỗng, ngoài mọi người ra không còn vật khác, nhưng âm thanh rợn cả tóc gáy lại không ngừng vang lên. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cái âm thanh quỷ dị kia dường như là ảo giác của mọi người. Lý Quân sắc mặt tối sầm. Giận dữ nói, yêu nghiệt phương nào, dám múa rìu qua mắt thợ. Quỷ hỏa vô gian, thiêu đốt cho tôi. Quỷ hỏa xanh biết quét ngang toàn bộ xưởng. Đây là ngọn lửa có thể thiêu đốt lệ quỷ. Trong nháy mắt thiêu rụi tất cả thiết bị trong nhà máy không còn một mống. Rất nhanh. Xưởng trống trơn, ngoài ngọn lửa bùng lên, tất cả xung quanh đều bị thiêu hủy. Tất cả đều kết thúc rồi sao? Liễu Tam có chút không dám tin. Tất cả trước mắt quá mức đơn giản. Còn không đợi có người đáp lời, hiện trường đột biến. Trong ngọn lửa xanh biếc, bắt đầu xuất hiện từng xác chết đen như mực. Những xác chết này giống như bị cháy khét không? Nó không phải bị cháy khét, mà là bản thân đã là một cái xác ướt khô héo. Cái xác chết đen như mực này khô cạn và gầy yếu. Nhìn có vẻ vừa đẩy là đổ, nhưng mà trong quỷ hỏa thiêu đốt tất cả của Lý Quân lại nguyên vẹn không chút tổn hại. Quỷ hỏa thiêu đốt tất cả bao trùm xác chết, như muốn triệt để đốt cháy. Thế nhưng những thây khô rậm rạp chằng chịt này lại kiên định không thay đổi tiến về phía mọi người. Ánh sáng đỏ tươi chợt lóe. Quỷ vực của Dương ở giữa bao phủ qua. Đúng vậy, hắn muốn dùng quỷ vực để đưa tiễn tất cả những con lệ quỷ rậm rạp chằng chịt này một lần. Nhưng đáng tiếc không hề có tác dụng. Quỷ vực của Dương ở giữa đã đủ cường đại, nhưng mà ở trong nhà máy quỷ dị này, dường như lại không cách nào đưa tiễn chúng. Không. Không phải không cách nào đưa tiễn, hơn nữa những con lệ quỷ này có năng lực khởi động lại, vừa bị quỷ vực đưa tiễn một sát na, thế mà lại một lần nữa rời khỏi quỷ vực, xuất hiện ở khắp nơi trong nhà máy. Làm sao có thể? Những xác chết này làm sao lại như vậy? A Hồng vô cùng chấn kinh. Phải biết quỷ vực của Dương ở giữa đã vô cùng cường đại, nhưng mà những xác chết đông đảo này lại có thể xuyên thẳng qua quỷ vực. Lệ quỷ đã bị quỷ vực đưa tiễn, thế nhưng lại lần nữa quay về nơi này. Để tôi. Tào Dương chủ động tiến lên. Sức mạnh của quỷ đạp người, trong nháy mắt xuất hiện từng con lệ quỷ kinh khủng trên thân những thây khô này. Lập tức tất cả thây khô đứng thẳng bất động. Nguy cơ tạm thời được giải trừ. Đây là sức mạnh của quỷ đạp người, có thể khiến đối phương bị hạn chế tại chỗ bất động. Tào Dương há to miệng, đang định nói gì. Đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Những thây khô rậm rạp chằng chịt lại xuất hiện. Con lệ quỷ bị quỷ đạp người áp chế vẫn như cũ tồn tại, nhưng mà những thây khô này lại lần nữa xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Liễu Tam trợn mắt há hốc mồm. Người giấy mà hắn luôn tự hào. Liên tục bị đả kích về số lượng. Không chỉ hồ quỷ, ngay cả phàm nhân cũng có số lượng vô tận. Nếu những thây khô trước mắt này vẫn là hóa thân của cùng một con lệ quỷ, thì đơn giản không cách nào tưởng tượng, trong thế giới linh dị có bao nhiêu phân thân lệ quỷ. Con lệ quỷ này dường như có năng lực hóa thân giống hồ quỷ. Đây là một con lệ quỷ có cấp độ kinh khủng cực cao. Nhìn xem con lệ quỷ không ngừng ép tới gần, Lý Quân nhìn về phía phàm nhân. Phàm nhân nhíu mày, hắn hiểu được ý của Lý Quân. Ở đây, là nơi hắn đã từng đến, hắn rất rõ ràng có nguy cơ không biết đang ẩn giấu. Phải biết lần trước hắn tới cũng chỉ là chạy thục mạng mà thôi. Bởi vì bây giờ số lượng của mọi người không cách nào so sánh, mà quỷ vực của Dương ở giữa cũng không cách nào đưa tiễn lệ quỷ, dường như chỉ còn lại việc tiêu hao số lượng. Nhưng mà thật sự đơn giản như vậy sao? Phàm nhân biểu thị cũng không lạc quan. Nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp, phàm nhân bất đắc dĩ. Ý niệm chuyển động. Từng phân thân của phàm nhân xuất hiện trong nhà máy. Những phân thân này vừa xuất hiện, liền xông về phía thây khô. Phàm nhân vung tay phải. Sức mạnh xóa bỏ trong nháy mắt buông xuống. Từng phàm nhân, hướng về phía những thây khô này dùng hết lực lượng đáng sợ. Sức mạnh xóa bỏ này, mặc dù chỉ là một mảnh vỡ lệ quỷ, nhưng mà cấp độ kinh khủng cực cao, dễ như trở bàn tay liền xóa bỏ triệt để những thây khô này. Nhìn xem từng thây khô biến mất, trong lòng mọi người triệt để yên tâm. Sự kinh khủng của lệ quỷ đang không ngừng tăng thêm. Bây giờ đã không phải là thời đại có thể dựa vào đơn đã độc đấu để chống đỡ cục diện. Lợi hại. Tào Dương giơ ngón cái lên. Mặc dù hắn khống chế mấy con quỷ, nhưng mà về mặt số lượng thì đích xác còn không sánh bằng phàm nhân bây giờ. Dù sao số lượng vô cùng vô tận kia đủ để áp đảo bất luận ngự quỷ giả nào. Cho dù anh là dị loại, cũng tương tự sẽ bị thời gian kéo dài không ngừng làm suy sụp triệt để. Đối mặt lời khích lệ của Tào Dương, phàm nhân vẻ mặt ngưng trọng. Hắn dự cảm được mọi chuyện không hề đơn giản. Những thây khô rậm rạp chằng chịt hoàn toàn biến mất. Nhưng cái này cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu của tất cả mà thôi. Kèm theo hành động của phàm nhân, toàn bộ xưởng dường như bị kích hoạt. Cảnh tượng quỷ dị trong nháy mắt xuất hiện. Rầm rầm. Đủ loại tiếng máy móc ầm ầm bắt đầu truyền đến. Xung quanh xuất hiện thanh âm mồ ngào. Rất nhiều tiếng nói, kèm theo tiếng máy móc ầm ầm vang dội toàn bộ xưởng. Dường như, tại cái xưởng vắng vẻ này, trong chớp nhoáng xuất hiện rất nhiều tồn tại không nhìn thấy. Bang bang. Thanh âm kỳ lạ bắt đầu vang lên. Loại thanh âm này vừa xuất hiện, mọi người liền cảm thấy một hồi mơ hồ. Mọi người cẩn thận, đây là một loại công kích ý thức. Dương ở giữa sắc mặt biến đổi lớn, hắn lập tức ý thức được loại năng lực đáng sợ này. Đây dường như là một loại xâm lấn ý thức. Mọi người ở đây mặc dù trở thành đội trưởng, phần lớn cũng là dị loại, nhưng mà cơ thể cường đại, lại không cách nào cam đoan là vô địch về ý thức. Đối mặt loại công kích ý thức quỷ dị này, đối với mọi người mà nói là nguy hiểm và trí mạng. Và theo lời nhắc của Dương ở giữa, mọi người mới từ trong sự mơ hồ khôi phục lại. Bang bang bang. Âm thanh quỷ dị không ngừng truyền đến, nương theo âm thanh xuất hiện, từng xác chết đen như mực, một lần nữa hiện lên trong nhà máy. Xem ra hành động trước đây mặc dù hữu hiệu, nhưng không cách nào từ căn nguyên giết chết lệ quỷ. Những thây khô này chẳng qua là sản phẩm phái sinh của lệ quỷ mà thôi. Nguồn gốc không chết, thây khô vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Và kèm theo sự xuất hiện của những thây khô này, mọi người mới phát hiện những hành động đi tới làm việc của chúng cùng lúc trước còn có chút khác biệt. Mặc dù đồng dạng khô cạn gầy yếu, nhưng những con lệ quỷ đáng sợ này, trong tay lại cầm một cái bát men lớn. Một đôi đũa đen nhánh như mực bị lệ quỷ cầm trong tay, từng tiếng gõ vào chén. Âm thanh bang bang bang trước đó chính là âm thanh lệ quỷ gõ bát đũa. Anh đang làm gì? Lý Quân đột nhiên hô to. Phùng toàn bộ một bên lại có chút mơ mơ màng màng đi về phía lệ quỷ. Hơn nữa đối phương vẻ mặt dữ tợn, bên trong thân thể dao động không ngừng, dường như đang xảy ra biến hóa kịch liệt. Mọi người còn chưa kịp ngăn lại, liền thấy được một cảnh tượng quỷ dị. Đất mộ mang theo mùi hôi thối, từ trên mặt phùng toàn bộ lả tả rơi xuống. Cảnh tượng đáng sợ kia dường như là lệ quỷ đang chủ động thoát ly cơ thể phùng toàn bộ. Khoảnh khắc này phùng toàn bộ đã gặp phải lời nguyền của lệ quỷ. Lệ quỷ mà hắn khống chế đang không ngừng thức tỉnh, muốn rời khỏi thân thể hắn. Phàm nhân trong lòng khẽ động. Ánh sáng màu trắng bao phủ qua, từ trên thân phùng toàn bộ kéo xuống một cánh tay, bỏ vào trong bát của lệ quỷ. A, tay của tôi. Phùng toàn bộ vẻ mặt mơ hồ trong nháy tức thì tỉnh táo. Mọi người. Phàm nhân, anh vừa rồi bị lệ quỷ ăn mòn, là tôi giúp anh tỉnh táo lại. Đa tạ. Bây giờ, phùng toàn bộ đã khôi phục thần trí, nhìn xem con lệ quỷ gần trong gang tấc, vẻ mặt nghĩ lại mà sợ. Những người khác cũng không nói nhiều. Nhưng mọi người đã biết rõ, âm thanh lệ quỷ gõ bát đũa trước đó rất có thể là một loại lời nguyền, một khi nghe được thanh âm của đối phương, nhất định phải từ bỏ một loại cơ quan nào đó trên người. Đương nhiên khoảnh khắc này mọi người cũng không biết, cái công kích ý thức đáng sợ kia không chỉ là cơ quan cơ thể, mà là muốn tìm những mảnh ghép của lệ quỷ. Một khi gặp phải lệ quỷ cưỡng chế ăn xin, nhất định phải từ bỏ một ít bộ phận trên người. Đối với mọi người bị công kích ý thức ngay lập tức mà nói, loại công kích này vô cùng đáng sợ, nhất thiết phải phá hủy mảnh ghép của chính mình mới có thể tránh khỏi bị tấn công. Đương nhiên, nếu có đồng bạn ở bên cạnh thì sẽ tốt hơn một chút, chỉ cần có thể giữ ý thức thanh tĩnh, từ bỏ vật phẩm trên người cũng có thể đạt được giao dịch. Phùng toàn bộ mặc dù thành công sống sót, nhưng lại đã mất đi một cánh tay. Mà giờ khắc này những thân ảnh khô héo này vẫn như cũ đang không ngừng tới gần. Bang bang bang. Âm thanh quỷ dị không ngừng truyền đến. Ý thức của mọi người mơ hồ, trong nháy mắt đụng phải công kích không nhìn thấy. Nhìn thấy phùng toàn bộ bị ý thức khống chế, Dương ở giữa kéo qua một sợi tóc của phùng toàn bộ ném vào trong bát. Công kích của lệ quỷ trong nháy mắt hóa giải. Nhưng đáng tiếc âm thanh quỷ dị lại không ngừng, vẫn như cũ đang không ngừng xuất hiện. Xem ra, chỉ cần mọi người vẫn còn sống, những công kích của lệ quỷ này sẽ liên tục không ngừng. Mà bây giờ mọi người mặc dù không sao, đó chỉ bởi vì với tư cách dị loại còn có thể miễn cưỡng đối kháng. Nhưng loại đối kháng này lại không kéo dài. Một khi có người không kiên trì nổi, chẳng mấy chốc sẽ mất đi ý thức, tự mình phân giải mảnh ghép. Hơn nữa cho dù là dị loại, tất cả mọi người vẫn có nguy cơ hồi phục. Mọi người nhanh từ bỏ vật phẩm trên người mình đi. Dương ở giữa sắc mặt khó coi. một bên giật xuống những vật phẩm lặt vặt trên người, một bên không ngừng lùi lại. Loại công kích ý thức này, cho dù hắn cũng không thể mãi cứng rắn chịu đựng. Chiến thắng tạm thời không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì lệ quỷ không chết, người thất bại cuối cùng tất nhiên là ngự quỷ giả. Mấy người vừa rút lui vừa lùi, rất nhanh liền rút lui ra khỏi toàn bộ nhà máy. Theo mọi người rời đi, toàn bộ nhà máy mặc dù tồn tại, nhưng những thây khô kia thế mà không hề rời đi. Tình huống này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cũng may đây là phương diện tốt, mọi người cũng không quá để ý, dọc theo con đường quanh co này, mọi người một đường lao nhanh. Làm sao có thể? Liễu Tam vẻ mặt giật mình. Rời khỏi nhà máy, mọi người dọc theo con đường đi một đoạn thời gian, thế mà xuất hiện một tòa nhà máy giống y hệt. Đổ nát hoang vu. Thậm chí ngay cả cánh cổng reset loang lỗ cũng giống y hệt. Không. Không phải giống y hệt, đây vốn chính là nhà máy trước đây. Bây giờ cửa chính đang có từng thây khô khô gầy như củi, không ngừng lảo đảo tiến về phía mọi người. Mặc dù nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt, nhưng những con lệ quỷ này lại vô cùng đáng sợ. Loại công kích ý thức này những người bình thường căn bản không cách nào chống cự, cho dù là những dị loại như mọi người cũng chỉ có thể tạm thời ứng phó, chẳng mấy chốc sẽ không cách nào đối kháng tiếp. Đi trở về, Lý Quân quay người. Nhưng rất nhanh phát hiện hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Bởi vì con đường phía sau mặc dù hoang vu, nhưng mà cũng xuất hiện những thân ảnh lão đảo. Đó là từng thây khô nhìn như yếu ớt. Những thân ảnh lão đảo không ngừng tới gần. Những thây khô nhìn như yếu ớt này lại có được đặc tính kinh khủng. Bất kỳ tồn tại nào đối mặt lệ quỷ, đều sẽ bị cưỡng chế ăn xin. Bất kể anh là người bình thường, hay là lệ quỷ, đều không thể thoát khỏi sự tấn công của ý thức. Nhất thiết phải từ bỏ mảnh ghép của bản thân. Đương nhiên, nếu ý thức thanh tĩnh, có thể dùng bộ phận không quan trọng thay thế. Nhưng, đó cũng chỉ là tạm thời. Quỷ, là không chết, kẻ thất bại cuối cùng rồi sẽ là mọi người. Làm sao bây giờ? A Hồng có chút kinh hoảng. Sợ cái gì, cùng lắm thì trực tiếp khai chiến thôi, Liễu Tam vẻ mặt dữ tợn. Từng người giấy quỷ dị xuất hiện ở hai bên đường. Ở đây rõ ràng chỉ là một vùng đất linh dị kinh khủng, nhưng người giấy của Liễu Tam lại dường như đã sớm tồn tại, chỉ là bây giờ mới bị kích hoạt. Đây là đặc tính lệ quỷ không cách nào giải thích. Từng người giấy kinh khủng này không hề dừng lại, lập tức nhào về phía những thây khô trước mặt. Trong nháy mắt, cuộc đối kháng giữa các lệ quỷ bắt đầu. Sau khi tổn thất một nhóm người giấy, Liễu Tam thành công xóa bỏ mấy chục thây khô. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Đáng tiếc, đối với hoàn cảnh của mọi người cũng không có ảnh hưởng gì. Những thây khô rậm rạp chằng chịt vẫn như cũ đang không ngừng tới gần. Oanh! Quỷ hỏa xanh biếc bắt đầu cháy bùng. Đó là sức mạnh của Lý Quân. Ngọn lửa đáng sợ thiêu đốt tất cả, ngay cả thế giới quỷ dị này cũng dường như có chút biến hình, nhưng số lượng những thây khô này lại chưa từng giảm bớt. Đúng vậy, mặc dù có thây khô bị quỷ hỏa đốt cháy, thế nhưng lại một lần nữa xuất hiện. Rất nhanh Lý Quân sắc mặt khó coi thu hồi quỷ hỏa. Những thây khô này quá mức đáng sợ. Cho dù có áp chế một hai con thì căn bản không có tác dụng gì. Những thây khô rậm rạp chằng chịt kẹp đánh từ cả phía trước và phía sau, bao vây mọi người ở giữa. Hai bên con đường là từng hàng cỏ dại cao ngang người. Mặc dù chỉ cần bước vào trong bụi cỏ, liền có thể tránh đi những thây khô đáng sợ này. Nhưng không có bất kỳ ai dám làm như vậy, bởi vì trong không gian linh dị này một khi bước vào bụi cỏ, rất có thể sẽ hoàn toàn lạc lối. Trước đây mọi người chỉ vừa bước vào con đường nhỏ này, đã gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy, nếu tiến vào trong bụi cỏ mà mất đi sự chỉ dẫn của con đường, rất có thể sẽ bị vây kẹt hoàn toàn trong vùng đất linh dị. Không nên lãng phí bất cứ khí lực nào, phàm nhân mặt không biểu cảm. Mặc dù đã trải qua sự kiện nhà máy thây khô, nhưng con lệ quỷ trước mắt dường như xuất hiện một loại biến hóa không rõ, đã không còn là tình huống hắn gặp phải trước đây. Cho dù đồng xu trong tay cũng đã mất đi tác dụng, căn bản không cách nào câu thông với thế giới thực. Mọi người dường như lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng phàm nhân hiểu rõ kịch bản cũng có ý nghĩ của riêng mình. Mặc dù ở đây cũng không phải kinh nghiệm trong nội dung cốt truyện, nhưng đặc tính của lệ quỷ vẫn như cũ. Đúng vậy. Phàm nhân còn có dự định cuối cùng. Hắn muốn tụ tập sức mạnh của mọi người đốt quỷ hương, hy vọng có thể thoát khỏi nơi này. Mọi người kiên trì một chút. Một cây quỷ hương màu vàng như nến, giống như được chế tác từ da người chết, xuất hiện trong tay phàm nhân. Đây là gì? Phùng toàn bộ sắc mặt kinh ngạc. Mặc dù là một cảnh sát có uy tín, nhưng hắn cũng không nắm giữ quỷ hương. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của phòng thí nghiệm, một khi nhóm lửa có thể khiến lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say. Không chỉ phàm nhân nắm giữ, thậm chí trong giao dịch trước đây, Dương ở giữa cũng có vài cây quỷ hương. Những thây khô rậm rạp chằng chịt vẫn như cũ đang tới gần. Phàm nhân không dám thất lễ, vội vàng đốt quỷ hương. Quỷ hương màu vàng như nến, một khi nhóm lửa, lập tức tản mát ra một loại màn sương quỷ dị. Loại màn sương này cũng không phải bay về phía trước, ngược lại giống như một vòng gợn sóng khuếch tán ra xung quanh. Quỷ hương màu vàng như nến một khi nhóm lửa. Màn sương quỷ dị kia, lập tức lan tràn ra. Từng vòng màn sương giống như gợn sóng, không ngừng khuếch tán. Tác dụng của quỷ hương rõ ràng. Theo quỷ hương được nhóm lửa, màn sương tràn ngập, từng thây khô dần dần trở nên chậm chạp. Lệ quỷ không rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng bị ảnh hưởng bởi quỷ hương. Từng xác chết lão đảo, giống như phim quay chậm, chậm rãi tiến về phía mọi người. Quỷ bị ảnh hưởng, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Quỷ hương phát huy tác dụng, còn cần một chút thời gian, phàm nhân sắc mặt nghiêm túc. Còn không đợi hắn nói nhiều, vài đội trưởng liền xông tới, thi triển thủ đoạn, tạm thời trì hoãn sự tiến đến của lệ quỷ. Mặc dù những con lệ quỷ này vô cùng quỷ dị, thế nhưng cũng không phải không cách nào chống cự, chỉ là số lượng đông đảo, hơn nữa nắm giữ một loại sức mạnh khởi động lại đặc biệt, mới khiến mọi người bó tay. Mọi người cùng một chỗ phát lực, tạm thời kéo dài thời gian, vẫn có thể làm được. Rất nhanh, quỷ hỏa xanh biết thiêu đốt xung quanh tất cả. Một ngôi mộ đáng sợ từ trên mặt đất dâng lên. Đó là ngôi mộ chôn lệ quỷ. Tào Dương một bên cũng thi triển thủ đoạn, ngăn cản sự tiến đến của lệ quỷ. Mọi người bát tiên quá hải, mỗi người một vẻ, chung quy là miễn cưỡng ngăn chặn lại sự tiến đến của lệ quỷ. Nhìn xem lệ quỷ vẫn như cũ xuất hiện trước mắt, phàm nhân trong lòng hung ác, trực tiếp đốt một cây quỷ hương khác. Đúng vậy, những quỷ hương này mặc dù có thể khiến lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng mà cũng phải xem cấp độ kinh khủng của bản thân lệ quỷ. Nếu lệ quỷ quá mức kinh khủng, đặc tính của quỷ hương rất có thể không cách nào đối kháng đặc tính của lệ quỷ. Mà những thây khô trước mắt, rất có thể chỉ là một sản phẩm phái sinh của một con lệ quỷ. Mọi người mặc dù có thể đối kháng, nhưng cũng chỉ là tạm thời duy trì cân bằng. Phàm nhân trong lòng quyết tâm đốt lên hai cây quỷ hương. Màn sương quỷ dị giống như có ý thức, khuếch tán ra xung quanh, rất nhanh liền quét qua từng lớp thây khô. Những màn sương kỳ lạ này giống như có ý thức, giống như trước đây, lập tức theo thất khiếu của thây khô chui vào. Con lệ quỷ vốn đã hành động chậm chạp, lập tức xuất hiện biến hóa. Con lệ quỷ giống thây khô, sau khi kéo dài hút vào màn sương của hai cây quỷ hương, cuối cùng trở nên trì độn. Cuối cùng ngừng bất động. Từng con lệ quỷ kinh khủng đứng tại chỗ, chặn chặt hai đầu con đường. Quỷ hương này quả nhiên lợi hại, nhưng mà lệ quỷ thật sự lâm vào ngủ say sao? A Hồng hơi nghi hoặc. Dù sao lệ quỷ trước mắt quá mức kinh khủng, cho dù đứng thẳng bất động, nhìn cũng hết sức kinh dị. Đường nhỏ hoang vu, hai bên dày đặc cỏ dại. Hai đầu con đường trước sau, đứng vững từng con lệ quỷ giống như những pho tượng. Nhìn xem quỷ hương không ngừng thiêu đốt trong tay, phàm nhân nhíu mày, đang định nói gì. Tình thế đột nhiên xuất hiện biến hóa. Từng thây khô giống như pho tượng, đột nhiên bắt đầu biến mất. Một trận gió thổi qua, những thây khô này giống như đã mất đi một loại sức mạnh nào đó hỗ trợ, rất nhanh như bão cát theo gió lay động. Kèm theo sự biến mất của lệ quỷ, cảnh sắc xung quanh cũng bắt đầu biến hóa. Bãi cỏ vắng lặng bắt đầu biến mất. Nhà máy quỷ dị cũng trong nháy mắt không thấy. Tất cả mọi thứ giống như ảo giác, mọi người trong nháy mắt liền quay về ven đường. Con đường cái vô tận này, chính là con đường nối liền các vùng đất linh dị lớn. Cuối cùng cũng kết thúc, Tào Dương tự lẩm bẩm. Những người khác cũng vẻ mặt may mắn. Vùng đất linh dị này quá mức kinh khủng. Cho dù mọi người với tư cách đội trưởng, đối kháng lâu dài cũng tất nhiên sẽ chết bởi sự hồi phục của lệ quỷ. Chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này đi. Dương ở giữa phân biệt phương hướng một chút, trên đường cái mặc dù trống rỗng, nhưng mà cũng có trạm dừng tồn tại. Đơn giản phân biệt phương hướng một chút, mọi người vội vàng rời khỏi con đường nhỏ quanh co này. Rất nhanh tới đến nhà ga ven đường. Trên con đường vắng lặng này, nhà ga hiện đại hóa cùng hoàn cảnh xung quanh lộ ra không hợp nhau. Chiếc xe buýt linh dị này cũng không biết bao giờ mới có thể tới. Liễu Tam thần sắc có chút khó coi. Trước xem tình huống một chút đi, Lý Quân nói, bất kể thế nào, cuối cùng cũng tốt hơn nhiều so với việc chúng ta trước đó ở trên con đường chết đó. Mọi người nghe vậy lập tức cứng đờ. Cảnh tượng đáng sợ kia đơn giản nghĩ lại mà kinh. Mọi người dù sao cũng là đội trưởng, thế mà hoàn toàn không cách nào đối kháng, đích thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cũng may vào phút chót, phàm nhân đốt quỷ hương, lúc này mới tránh khỏi sự tấn công của lệ quỷ. Bây giờ mọi người quay về ven đường, mặc dù hoàn toàn trống trải, không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi vùng đất linh dị này. Nhưng dù sao cũng tốt hơn ở trên con đường nhỏ chết chóc này đối kháng với lệ quỷ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất tri bất giác đã rất lâu. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Trên con đường quỷ dị này, không có ban ngày hay ban đêm, tất cả mọi người đều chỉ có thể nhàm chán chờ đợi. Tin tức tốt duy nhất chính là Mặc dù không có xe buýt linh dị xuất hiện, nhưng tương tự cũng không gặp phải nguy hiểm. Một đám người với tư cách dị loại, cho dù không ăn không uống cũng có thể kiên trì rất lâu, tạm thời mà nói ngược lại không có vấn đề gì lớn. Thời gian không ngừng trôi qua. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, ngay tại lúc tất cả mọi người có chút ngơ ngơ ngác ngác thì, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng kẻo kẹt, tiếng động quen thuộc kia làm cho tất cả mọi người tinh thần hơi chấn động. Xem ra là có xe đến rồi. Rốt cuộc cũng đến, chờ đợi nửa tôi đều sắp ngủ. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng cũng đã tới xe buýt linh dị. Mà giờ khắc này kèm theo tiếng kẻo kẹt, một chiếc xe buýt rỉ sét loang lỗ cuối cùng lái vào trạm dừng. Kèm theo một tiếng trục xe chuyển động. Cửa xe buýt trước sau trong nháy mắt mở ra. Mọi người vẻ mặt mừng rỡ, đang định lên xe thì lại đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ thấy nguyên bản sáng sủa trong xe buýt, mặc dù bóng người đông đảo, nhưng bây giờ lại đột nhiên trong nháy mắt tắt đèn. Đúng vậy, xe buýt thế mà chết máy. Phải biết nơi này chính là vùng đất linh dị. Một khi xe buýt chết máy, tất cả lệ quỷ đều sẽ xuống xe. Cho dù mấy người với tư cách dị loại, có chiến lực của đội trưởng, nhưng mà đột nhiên phải đối mặt mấy chục con lệ quỷ, thì hoàn toàn không chịu nổi. Bất quá trên xe buýt đủ số lượng hành khách cũng chỉ khoảng hơn 30 người, nói như vậy mặc dù xuất hiện chết máy, nhưng cũng sẽ không xuất hiện tình huống đầy đủ nhân viên. Bây giờ mọi người đứng trên sân ga. Nhìn xem chiếc xe buýt tối lửa tắt đèn lập tức luống cuống. Nhưng lệ quỷ cũng sẽ không hề dừng lại. Theo xe buýt chết máy, cửa xe trong nháy mắt mở ra, từng thân ảnh quỷ dị, bắt đầu đổ xuống xe buýt. Đây đều là những hành khách xe buýt nguyên bản. Mà giờ khắc này theo xe chết máy, chúng bắt đầu đi xuống xe. Mọi người không kịp quan sát quá nhiều, vội vàng tránh sang một bên. Số lượng lệ quỷ không ít, sơ qua ít nhất cũng hơn 2 chữ số. Mọi người với tư cách ngự quỷ giả của tổng bộ, mặc dù phải giải quyết sự kiện linh dị, nhưng mà ở vùng đất linh dị này đối kháng với quỷ cũng không phải nhiệm vụ cần thiết. Ở đây cũng không phải thực tế, cho dù giết chết lệ quỷ, dù là giam giữ cũng không có ý nghĩa gì. Trong lòng tất cả mọi người ăn ý, vội vàng né tránh. Từng con lệ quỷ không ngừng xuất hiện. Hoàn cảnh xung quanh thậm chí xuất hiện thay đổi, dường như có quỷ vực của lệ quỷ bắt đầu hồi phục, khuếch tán ra xung quanh. Không tốt, có lệ quỷ đến rồi. Phùng toàn bộ biến sắc, lập tức thi triển quỷ vực. Một mảnh màn sương trắng xóa khuếch tán ra. Đây cũng là quỷ vực của Phùng toàn bộ. Theo quỷ vực được bày ra, một chút lệ quỷ chủ động nhìn thấy quả nhiên đã mất đi mục tiêu, tạm thời đứng tại chỗ. Cũng may quỷ vực có thể ngăn cách ánh mắt của lệ quỷ, Phùng toàn bộ trong lòng may mắn. Mọi chuyện e rằng không đơn giản như vậy, so với sự may mắn của Phùng toàn bộ, phàm nhân cũng không quá mức buông lỏng. Xe buýt chết máy, quỷ xuống xe, số lượng không ít. Nếu chỉ là vẻn vẹn nắm giữ quỷ vực, là có thể tránh khỏi sự tấn công của lệ quỷ, dường như có chút quá coi thường lệ quỷ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? A Hồng một bên hỏi. Với tư cách là một ngự quỷ giả, cô ấy không phải là đội trưởng. Mặc dù cô ấy nắm giữ sức mạnh của quỷ trang, thậm chí có thể sáng tạo lý quân, nhưng để đối mặt với lệ quỷ thì so với những người khác vẫn hơi kém hơn một chút. Hơn nữa bây giờ cô ấy cũng không có vẻ lên quỷ trang, vẫn là hình dạng ban đầu, cũng không có chiến lực cấp đội trưởng. Cẩn thận một chút, có cái gì đó đến rồi. Dương ở giữa sắc mặt âm u lạnh lẽo, một con mắt đỏ thắm từ trên trán của hắn nứt ra, dường như nhìn thấy một ít thứ mà những người khác không cách nào nhìn thấy. À, lời Dương ở giữa vừa nói ra, Tào Dương một bên kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. Mọi người nhìn lại, trong nháy mắt giật mình. Một người mặc Âu phục, sắc mặt đen như mực, con lệ quỷ đang dẫm trên lưng Tào Dương. Con lệ quỷ này mặc bộ Âu phục chỉnh tề, giống như một nhân sĩ thành công, thậm chí trên sống mũi còn đeo kính gọng vàng. Bộ Âu phục vô cùng cứng đờ, thậm chí trơn bóng. Đôi giày da chân của lệ quỷ lại vô cùng sạch sẽ. Nhìn vô cùng đứng đắn. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện thân thể con lệ quỷ quần áo gọn gàng này đã sớm khô cạn. Làn da màu nâu đen dán chặt vào khung xương. Lông tóc lộn xộn, ngũ quan trống rỗng, chỉ còn lại mấy cái lỗ hổng đen ngòm. Toàn bộ con lệ quỷ giống như bị hút khô máu huyết, trở nên hết sức quỷ dị, nhìn giống như một bộ khô lâu, mặc vào Âu phục, mang theo một loại cảm giác sợ hãi. Đây là thứ quỷ gì? Phùng toàn bộ giật nảy mình. Phải biết nơi này chính là không gian quỷ vực. Mặc dù quỷ vực của hắn cấp độ không cao, chỉ có thể ảnh hưởng thực tế, nhưng mà cũng tuyệt không có khả năng một chút cảm giác cũng không có. Lệ quỷ có thể xâm lấn quỷ vực của hắn, nhưng lưu loát dứt khoát như vậy, đích xác ngoài tưởng tượng của hắn. Con quỷ này dường như vô cùng cường đại. Nói nhiều lời nhảm như vậy làm gì, trực tiếp giết chết hắn chẳng phải xong. Liễu Tam sắc mặt âm u lạnh lẽo. Hắn đưa tay trái ra, bóp về phía con lệ quỷ trước mắt. nhưng mà rất nhanh chuyện không ai nghĩ tới lại xảy ra. Theo Liễu Tam tới gần, con lệ quỷ vốn không có bất kỳ động tác nào thế mà chậm rãi xoay người lại nhìn về phía Liễu Tam đang đến gần. Không có bất kỳ dấu hiệu nào. Một đôi giày da từ trên trời giáng xuống, giẫm chặt trên vai Liễu Tam. Sự áp chế của lệ quỷ trong nháy mắt được hình thành. Hắn thậm chí không có giãy giụa, trong nháy mắt bị đè sấp trên mặt đất. Làm sao có thể? Liễu Tam bị lệ quỷ áp chế vẫn còn đang giãy giụa. Tương tự với sức mạnh của quỷ đạp người sao? Lý Quân vẻ mặt ngưng trọng. Con lệ quỷ này có thể từ trên trời giáng xuống, dùng giày da giẫm người. Hơi có chút tương tự với quỷ đạp người mà Phương Thế Minh từng cưỡi trước đây, mà giờ khắc này con quỷ đạp người này đang bị Tào Dương khống chế. Chỉ tiếc, lúc này Tào Dương còn chưa kịp hành động, đã bị công kích của lệ quỷ đánh mất khả năng hành động. Mọi người lùi về sau. Phàm nhân mặt hướng lệ quỷ từng bước lùi về phía sau. Những con lệ quỷ trước mắt này có cấp độ kinh khủng rất cao. Phải biết Tào Dương thế nhưng là khống chế mấy con quỷ. Ngay cả người giấy của Liễu Tam cũng không thể khinh thường. Mà giờ khắc này hai người lại là ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có, trong nháy mắt bị đạp nằm rạp trên mặt đất không cách nào chuyển động. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai người, con lệ quỷ trong thân thể dường như đều bị áp chế, giống như đã mất đi sức mạnh linh dị. Bây giờ mọi người nhất thiết phải cẩn thận ứng phó, cẩn thận quan sát quy luật giết người của lệ quỷ. Bằng không, một khi xe buýt khởi động, e rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội rút lui cao nhất này. Một đám người bắt đầu từ từ lùi lại. Ngoại trừ Liễu Tam và Tào Dương vẫn nằm bất động dưới đất. Họ như đã chết, nhưng những người khác thì may mắn không bị lệ quỷ tấn công. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người liền nhờ quỷ vực che chở mà nhanh chóng rời xa con lệ quỷ mặt tây trang chỉnh tề kia. Con quỷ này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? A Hồng không đổi sắc mặt hỏi. Lớp trang điểm xinh đẹp ban đầu của nàng dường như cũng thay đổi chút ít theo cảm xúc. Phàm nhân nói, chúng ta không biết thủ đoạn tấn công của con quỷ này, nhưng nó có thể tức thì trấn áp người giấy của Liễu Tam và Tào Dương. Rõ ràng mức độ kinh hoàng của nó rất cao. Nếu muốn đối kháng trực diện, e rằng sẽ rất khó khăn. Nghe Phạm Nhân nói, Dương Gian lại có vẻ thờ ơ, lệ quỷ đích xác có chút quỷ dị, nhưng bất kỳ lệ quỷ nào cũng có quy luật giết người. Cho dù tạm thời chưa hiểu rõ, chỉ cần chúng ta thử thêm vài lần sẽ tìm ra được. Dương Gian nói xong cũng không nói thêm lời nào, trong lòng hắn đã có tính toán. Sức mạnh của con quỷ lừa dối tức thì bộc phát. Từng người một. Đây đều là ký ức hắn đã có từ trước. Lúc này, mượn sức mạnh của quỷ lừa dối, hắn tức thì tạo ra vô số nhân loại đã chết. Và giờ khắc này, hắn đã sửa đổi ký ức của những người này, muốn lợi dụng họ làm vật hy sinh để dò xét quy luật giết người của con lệ quỷ. Dù sao, cho dù là lệ quỷ kinh khủng nhất cũng có quy luật cố định. Chỉ cần thăm dò được đặc tính của nó, việc xử lý sẽ trở nên đơn giản. Đây là lợi thế của hắn, thậm chí còn tiện lợi hơn cả phân thân của phàm nhân. Bởi vì, mỗi một nhân loại được tạo ra đều có ký ức và tư tưởng riêng biệt. Những nhân loại này vừa được hồi sinh, không nói hai lời đã bị sửa đổi ký ức, lập tức xông thẳng về phía con lệ quỷ vẫn đang mặc tây trang. Khi hai bên đến gần, đạt đến một phạm vi nhất định, quả nhiên trên bầu trời xuất hiện từng đôi lệ quỷ mang giày da. Đây đều là các sản phẩm diễn sinh của lệ quỷ. Từng đôi lệ quỷ mang giày da từ trên trời giáng xuống, dẫm lên những người bình thường đang cố gắng né tránh kia. Cuộc tấn công của lệ quỷ tức thì xảy ra. Từng người bình thường này, người trước ngã xuống người sau tiến lên, trong chớp mắt đã chết một loạt. Dù sao, những người này không phải ngự quỷ giả, chỉ là người bình thường, khi gặp phải tấn công của lệ quỷ, họ tức thì đã chết hoàn toàn. Mặc dù sự hy sinh rất lớn, nhưng đối với Dương Gia mà nói, vậy là đủ rồi. Đúng như dự liệu, lệ quỷ này quả nhiên có phạm vi giết người nhất định. Nhưng không rõ vì sao ban đầu nó lại tấn công Tào Dương trước tiên. Có lẽ là do mảnh ghép thì sao? Phàm nhân điềm nhiên nói. Việc lệ quỷ này tấn công Tào Dương khá giống với quỷ dẫn người, rất có thể chúng là mảnh ghép của nhau. Đúng là rất có thể. Lý Quân không đổi sắc mặt gật đầu. Lệ quỷ tuy không có trí tuệ để suy nghĩ, nhưng đích xác sẽ bản năng thu thập các mảnh ghép. Một khi gặp tình huống của Tào Dương, rất có thể nó sẽ chủ động tấn công. Bây giờ tuy đã biết quy luật giết người của lệ quỷ, nhưng làm thế nào để cứu Tào Dương và Liễu Tam ra? Lý Quân đưa ra nghi vấn của mình. Mặc dù đã lợi dụng thủ đoạn của Dương Gian để thăm dò ra quy luật của lệ quỷ, nhưng bước tiếp theo làm sao giải cứu hai người lại là một nan đề. Cần biết, lúc này xe buýt tuy chưa khởi động, nhưng một chiếc xe buýt đã tắt máy cuối cùng vẫn sẽ khởi động lại. Chậm trễ quá lâu, cho dù hai người tạm thời chưa sao, nhưng cứ thế kéo dài chắc chắn sẽ phải chết. Dương Gian rơi vào trầm mặc. Lệ quỷ trước mắt có mức độ kinh hoàng rất cao, hơn nữa còn có năng lực phân thân. Cho dù đám người tạm thời giam giữ nó, cũng không thể giải quyết vấn đề thực sự. muốn cứu hai người ra, e rằng sẽ có chút khó khăn. Lý Quân với vẻ mặt kiên nghị. Hắn nhìn Tào Dương và Liễu Tam nằm bất động dưới đất. Là một quân nhân, hắn tuyệt đối không thể bỏ rơi hai người mà tự mình rời đi. Chưa nói đến hai người này đều là đội trưởng tổng bộ, mất đi một người cũng là tổn thất khổng lồ. Nếu thiệt hại cả hai, đó quả là một đả kích nặng nề không thể chấp nhận. Chẳng lẽ vẫn phải một lần nữa thắp quỷ hương sao? A Hồng nhìn về phía Lý Quân đang đứng cạnh. Là đội trưởng chính thống của tổng bộ, hai người đương nhiên mang theo quỷ hương, thậm chí trong tình huống cần thiết, còn có một vật phẩm linh dị đáng sợ khác có thể sử dụng. Đương nhiên, đây chỉ là thủ đoạn cuối cùng, vốn dĩ dùng để đối phó quỷ hồ. Lý Quân gật đầu không nói thêm gì, ngược lại lấy ra một cây quỷ hương. Lý Quân hành động nhanh như sấm rền gió cuốn, không có bất kỳ động tác thừa thải nào. Cây quỷ hương màu vàng sáp ông lập tức được thắp lên. Từng vòng sương mù không bay thẳng về phía trước, mà ngược lại cuồn cuộn như những gợn sóng. Những làn sương mù quỷ dị này như có ý thức, rất nhanh liền chui vào thất khiếu của lệ quỷ. Thật sự đơn giản như vậy sao? Phàm nhân tỏ vẻ có chút hoài nghi. Nếu như cứ thấy một con quỷ là thắp quỷ hương liền có thể giải quyết sự kiện linh dị, mọi chuyện dường như trở nên quá mức đơn giản. Và giờ khắc này, sau khi quỷ hương được thắp, kéo dài một khoảng thời gian, lệ quỷ quả nhiên xuất hiện biến hóa. Thân ảnh của lệ quỷ bắt đầu nhạt dần, dường như những thân ảnh diễn sinh này đã mất đi sức mạnh linh dị chống đỡ, bắt đầu từ từ biến mất. Quỷ hương vẫn tiếp tục cháy, sương mù lan tỏa rất nhanh, những lệ quỷ đang dẫm lên người Tào Dương và Liễu Tam cũng dần dần biến mất. Có hiệu quả. A Hồng trong lòng vui mừng. Theo lệ quỷ biến mất, cơ thể Tào Dương và Liễu Tam cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Vừa mở mắt, Tào Dương và Liễu Tam đã khôi phục khả năng hành động, đang định từ dưới đất bò dậy. Bỗng nhiên, một đôi giày da sáng loáng từ trên trời giáng xuống, dẫm chặt lên người hai người. Không kịp có động tác dư thừa nào, hai người tức thì biểu cảm ngưng động, mất đi khả năng hành động, lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Cái này Phùng Toàn trợn mắt hốc mồm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đám người thậm chí không có thời gian phản ứng. Kể từ sau khi gặp quỷ hồ, đến nơi linh dị quỷ dị này, họ đối mặt với những lệ quỷ kinh khủng hơn con này đến con khác, thậm chí còn có năng lực phân thân. Lúc này lệ quỷ đã không đơn thuần là nắm giữ quỷ vực, mà còn có thể diễn sinh bản thân. Đây là một kiểu khởi động lại khác. Nếu không thể tức thì giết chết tất cả lệ quỷ diễn sinh, thì con lệ quỷ kia căn bản không cách nào giam giữ được. Và giờ khắc này, theo quỷ hương được thắp, mặc dù có thể khiến lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng lệ quỷ gốc lại không cách nào giam giữ được. Lý Quân, giờ phải làm sao? Lý Quân sắc mặt vô cùng âm trầm, giờ hắn đang suy nghĩ phương pháp. Con lệ quỷ mặc tây trang chỉnh tề này nắm giữ phân thân. Cho dù đám người hợp lực giam giữ hai vị quỷ này, dường như cũng không có tác dụng quá lớn. Lúc này mọi người đã lâm vào tình thế từng gặp phải ở quỷ hồ trước đây, thậm chí còn áp lực hơn. Bởi vì chiếc xe buýt đằng xa kia tuy đã tắt máy, nhưng cuối cùng vẫn sẽ khởi động. Nếu đám người bỏ lỡ cơ hội lần này, thì lần tiếp theo xe buýt đến, không biết sẽ là khi nào. Con lệ quỷ này hoàn toàn không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Phùng Toàn cũng có sắc mặt khó coi tương tự. Là một ngự quỷ giả lâu năm, mặc dù năng lực của hắn có chút khiếm khuyết, nhưng kiến thức thì không hề kém chút nào. Tình hình trước mắt, hắn rất rõ ràng đánh giá được, đây căn bản không phải một tồn tại mà đám người có thể giam giữ. Trong không gian linh dị này, những lệ quỷ dường như cũng có một loại năng lực phân thân nào đó. Kiểu khởi động lại khác biệt này khiến việc giam giữ của đám người trở nên vô cùng khó khăn. Cho dù phải trả giá rất lớn, tạm thời giam giữ một hai phân thân cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì lệ quỷ gốc mới là căn bản của mọi chuyện. Thậm chí hắn còn có chút hoài nghi, liệu con lệ quỷ này có giống như thôn Vàng Cương, hoàn toàn hòa là một thể với không gian linh dị hay không? Đây không phải là chuyện không thể. Nơi linh dị này tồn tại trong một không gian đặc thù, không giao cắt với thế giới hiện thực. Nếu dựa theo phân tích trước đây của phàm nhân, nếu nơi linh dị là chốn trục xuất lệ quỷ, vậy tình huống trước mắt dường như chẳng có gì lạ. Lệ quỷ tồn tại ở nơi linh dị này, đương nhiên phải đáng sợ hơn lệ quỷ ở thế giới hiện thực. Tôi đề nghị mọi người vẫn nên rút lui trước, bảo toàn bản thân rồi tính. Phùng Toàn đưa ra ý kiến của mình. Mặc dù không phải đội trưởng tổng bộ, nhưng là đồng đội đồng hành, hắn vẫn có quyền đưa ra một số đề nghị. Không được. Lý Quân sắc mặt vô cùng âm trầm, nhưng không hề lùi bước. Trong ký ức về thời gian trong quân đội, những hình ảnh thường ngày không ngừng hiện lên. Không từ bỏ, không buông tay, không sợ gian khổ, đó mới là tác phong của hắn. Nhìn con lệ quỷ lại xuất hiện trước mắt, hắn quyết định đánh cược tất cả của mình, cùng lắm thì chết thêm một lần nữa. Lý Quân. A Hồng muốn nói rồi lại thôi. Là người cộng sự, nàng rất rõ ràng lúc này Lý Quân muốn làm gì. Nhưng dường như điều này cũng không có tác dụng gì. Cho dù Lý Quân tự mình mạo hiểm, cũng không thể giải cứu hai người. Cần biết, Tào Dương mặc dù đi con đường cân bằng, nhưng cũng tương tự khống chế bốn con quỷ sức mạnh. Cân bằng, chết máy, nguyền rủa, dị loại. Mấy loại hình thức này kỳ thực không có phân chia tuyệt đối, cao thấp trên dưới. Dù là loại hình thức nào, một khi đi đến cuối cùng, cũng đều vô cùng đáng sợ. Và Tào Dương, là đội trưởng tổng bộ, chính là người nổi bật trên con đường cân bằng này. Lý Quân mặc dù trở thành một dị loại, nhưng lệ quỷ lại có thể dễ như trở bàn tay trấn áp Liễu Tam và Tào Dương, kỳ thực đã nói rõ tất cả. Cho dù Lý Quân tự mình mạo hiểm cũng chưa chắc có ích lợi gì. Phàm nhân sắc mặt âm trầm. Lệ quỷ trước mắt mặc dù cường đại, nhưng kỳ thực tất cả mọi người vẫn có thể đối phó. Nhưng vấn đề khó khăn là, những lệ quỷ đám người gặp phải cũng đều có các loại năng lực phân thân. Loại năng lực tương tự với khởi động lại này vô cùng khó đối phó. Dù là thắp quỷ hương, hay phàm nhân ra tay, cũng chỉ có thể tạm thời trấn áp, không cách nào thực sự giam giữ được. Và giờ khắc này, thời gian cấp bách, mấy phút sẽ trôi qua rất nhanh. Đám người nhất thiết phải quyết định thật nhanh, cướp Tào Dương và Liễu Tam khỏi chân lệ quỷ. Bằng không, một khi xe buýt khởi động, mọi người sẽ càng khó lựa chọn. Nhìn Liễu Tam và Tào Dương nằm dưới đất, phàm nhân trong lòng khẽ động. Chờ một chút. Hắn đột nhiên ngăn hành động của Lý Quân lại. Năng lực của lệ quỷ quá mạnh, cho dù Lý Quân tự mình mạo hiểm cũng vô ích, nhiều lắm cũng chỉ là thỏa mãn cảm xúc bộc phát của bản thân. Kiểu hy sinh bản thân này không có chút ý nghĩa nào. Nhìn ánh mắt của mọi người, phàm nhân trầm ngâm nói. Năng lực phân thân của lệ quỷ này quá mạnh mẽ, cho dù ngươi tự mình mạo hiểm cũng không có tác dụng gì. Bất quá ta đột nhiên phát hiện một điểm đáng ngờ, rất có thể tránh được tấn công của lệ quỷ. Tiếp theo, nếu ta thành công, các ngươi liền thừa cơ cứu hai người ra. Thời gian của chúng ta thực sự không còn nhiều nữa. Đám người nghe vậy, như có điều suy nghĩ liếc nhìn chiếc xe buýt đã tắt máy, trong lòng đều hiểu rõ. Nếu còn không thể cứu hai người, có thể chỉ một giây sau, xe buýt sẽ một lần nữa khởi động, đến lúc đó thế cục sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Phàm nhân dựa vào tình trạng của Liễu Tam và Tào Dương mà suy đoán ra một tin tức không chắc chắn. Mặc dù vật hy sinh mà Dương Gian tạo ra bị lệ quỷ trấn áp rồi tức thì biến mất, nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc, hắn cũng đã có một suy đoán chưa chín mùi. Mặc dù không nhất định thành công, nhưng đích xác đáng giá thử nghiệm. Dù sao, bản thân ngự quỷ giả chính là không ngừng quan sát quy luật của lệ quỷ, hơn nữa tìm cách giam giữ. Việc thử nghiệm này là một quá trình tất yếu. Lúc này thời gian khẩn cấp, đám người cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể mặc cho phàm nhân hành động. Chỉ dặn dò vài câu đơn giản, phàm nhân ý niệm khẽ động. Hắn vung tay phải, sức mạnh xóa bỏ tức thì giáng xuống. Gặp phải sự tấn công của sức mạnh xóa bỏ, thân thể lệ quỷ bắt đầu không ngừng dao động. Từng vòng gợn sóng xuất hiện trên thân lệ quỷ, giống như tín hiệu không ổn định, lại giống như gặp phải một loại nhiễu loạn nào đó, cơ thể lệ quỷ bắt đầu dao động không ngừng. Đám người rất đổi mong chờ. Nhưng rất đáng tiếc, dù vậy, sự dao động cuối cùng vẫn dừng lại như cũ. Làm sao có thể? Dương Gian trong lòng có chút chấn kinh. Phàm nhân nắm trong tay sức mạnh xóa bỏ, trên thực tế là đến từ mảnh vụn của lão nhân Cổ Trạch. Là người từng trải nghiệm 7 ngày hồi hồn của Cổ Trạch, hắn vô cùng biết rõ sức mạnh xóa bỏ đáng sợ này. Đó là một trong số ít những sức mạnh mà cho đến nay hắn không cách nào đối kháng. Phàm nhân sắc mặt cũng không yên tĩnh. Sức mạnh xóa bỏ mặc dù chỉ là mảnh vụn của lệ quỷ, nhưng mức độ kinh khủng rất cao. Vậy mà lại không có bất kỳ tác dụng nào, điều này quả thật khiến hắn không kịp chuẩn bị. Bất quá điều này cũng không quá quan trọng, dù sao đây cũng chỉ là một lần thử nghiệm. Đã không có tác dụng, phàm nhân rất nhanh liền vung tay trái thi triển sức mạnh sáng tạo. Từng cơ thể, dưới sức mạnh sáng tạo kết hợp của quỷ nói chuyện và quỷ lừa dối, xuất hiện trên mặt đất. Bất quá những cơ thể này đối với những nhân loại do Dương Gian sáng tạo mà nói thì có chút ngốc trệ. Điều này cũng đúng là không có cách nào khác, dù sao phàm nhân không thể lợi dụng phân thân của mình để tiến hành thử nghiệm. Vạn nhất lệ quỷ có thể thông qua nguyền rủa trực tiếp trấn áp đầu nguồn, thì chẳng phải ngay cả bản thân hắn cũng lập tức sẽ ngã vào đó sao? Và những nhục thân này mặc dù là phàm nhân sáng tạo, nhưng cũng không phải là do hắn diễn sinh, cho nên không có linh trí gì đáng kể, chỉ là một bộ nhục thân bù nhìn. Những bù nhìn này xuất hiện sau đó, rất nhanh liền máy móc xông về con lệ quỷ mặc tây trang chỉnh tề. Cảnh tượng phía trước tức thì tái hiện. Lệ quỷ rất nhanh tấn công những bù nhìn này. Quả đúng là như vậy. Phàm nhân trong lòng đã chắc chắn, dựa vào những quan sát trước đây, cuối cùng đã hiểu rõ quy luật giết người chân chính của lệ quỷ. Đã xác định quy luật giết người, phàm nhân liền không chút khách khí trực tiếp xông lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một chuyện khiến người ta trợn mắt hốc mồm rất nhanh đã xuất hiện. Phàm nhân phóng về phía lệ quỷ, đám người vốn cho rằng hắn sẽ giống như Lý Quân, đối kháng trực diện với lệ quỷ. Nhưng mà, Còn chưa đến gần lệ quỷ, phàm nhân đã một cách chật vật bật dậy vọt đến trước mặt lệ quỷ, sau đó vung con dao giải phẫu trong tay. Ánh bạc lướt qua hư không. Cơ thể lệ quỷ bị chém làm đôi. Dao giải phẫu nắm giữ đặc tính cắt chém và suy yếu. Dao phay của Dương Gian mặc dù lợi hại, thế nhưng cần môi giới để phát động. Mà lệ quỷ từ trên trời giáng xuống căn bản là không có dấu chân nào đáng kể. Một đao cắt đứt lệ quỷ, phàm nhân liền dùng lại chiêu cũ, tiện đà đuổi theo, tiêu diệt một phân thân lệ quỷ khác. Thừa dịp lệ quỷ còn chưa một lần nữa từ trên trời giáng xuống, hắn túm lấy hai người, sau đó hung hăng xoay chuyển thân thể của họ. Trong nháy mắt, hai người vốn nằm dưới đất đã biến thành nằm thẳng trên mặt đất. Phàm nhân không dám chần chừ, biến đổi tư thế của họ thành nằm ngửa. Sau một lúc lâu, lệ quỷ không tiếp tục xuất hiện nữa. Lúc này phàm nhân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Và trên đất, Liễu Tam cùng Tào Dương cũng dần dần tỉnh lại. Không cần đứng dậy. Thấy hai người giãy giụa, phàm nhân vội vàng ngăn lại. Con quỷ ở đây có phương thức tấn công rất đặc biệt. Bất kỳ sinh vật nào đứng trên đất đều sẽ gặp phải nó tấn công. Cho dù ngươi nằm sấp trên mặt đất, hay quỳ trên mặt đất, vẫn sẽ chịu sự tấn công của lệ quỷ. Nếu muốn tránh tấn công, chỉ có triệt để nằm ngửa mới có thể thoát khỏi. Ngươi nhìn, giống ta thế này thì không sao. Phàm nhân vừa nói vừa lăn tròn. Quả nhiên theo động tác của phàm nhân, trên hư không xuất hiện con lệ quỷ mặc tây trang chỉnh tề. Nhưng còn chưa kịp hoàn toàn giáng xuống, phàm nhân đã từ trạng thái lăn tròn biến thành nằm ngửa. Đám người trợn mắt hốc mồm, nhìn phàm nhân liên tiếp những động tác độc đáo đơn giản đến choáng váng. Ngươi thật đúng là một tú nhi. Nhưng phàm nhân lại không quan tâm. Chỉ cần có thể tránh né tấn công của lệ quỷ, không cần nói lăn tròn, cho dù là đi đường bằng cách trồng cây chuối cũng không phải vấn đề gì. Một bên, Tào Dương và Liễu Tam đã khôi phục ý thức. Nhìn thấy động tác của phàm nhân, mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng trong lòng họ cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể học theo, lăn lộn khắp đất, dần dần rời xa nhà ga, tiến về phía xe buýt. Trên bầu trời, thân ảnh lệ quỷ lúc ẩn lúc hiện, nhưng cuối cùng cũng không giáng xuống. Cuối cùng, đám người đã rút lui an toàn khỏi đó, đến được cạnh xe buýt. Trong lòng mọi người đều thả lỏng. Cho dù xe buýt đã tắt máy, nhưng tất nhiên vẫn sẽ khởi động lại. Giờ đã thoát khỏi tấn công của lệ quỷ, rất nhanh mọi người sẽ có thể rời khỏi nơi linh dị này. Trong lúc mọi người đang vui mừng, âm thanh động cơ vang lên đột nhiên xuất hiện. Hai chiếc đèn lớn phía trước xe buýt cũng tức thì sáng lên. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Phùng Toàn lộ rõ vẻ kinh hỉ. Lần này xử lý sự kiện quỷ hồ, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện đáng sợ. Dù là bản thân quỷ hồ, hay sau đó là nơi linh dị, khắp nơi đều toát ra cảm giác quỷ dị, bao gồm cả những lệ quỷ trước mắt này, không hề có một con nào có thể dễ dàng giam giữ. Xe buýt đã khởi động, đám người cũng không có chút do dự nào. Rất nhanh họ liền cùng nhau lên xe, ngồi vào trong xe công cộng. Ngồi vào chỗ trên xe buýt, cảm nhận được sức mạnh linh dị trong cơ thể dần dần yên lặng, lúc này trong lòng mọi người mới yên tâm. Xe buýt nắm giữ tác dụng áp chế linh dị, ngay cả lệ quỷ lên xe buýt cũng sẽ bị áp chế. Mặc dù ngự quỷ giả cũng giống như vậy, nhưng ít nhất không phải lo lắng đến tính mạng. Và giờ khắc này, đã lên xe buýt, đoạn đường buồn tẻ này cuối cùng cũng phải kết thúc. Theo đám người lên xe, đèn xe buýt sáng lên rồi nhanh chóng chạy đi. Cảnh sát xung quanh bắt đầu lùi lại thật nhanh. Đó căn bản không phải tốc độ của xe buýt bình thường. Bất quá mọi người trong lòng đều biết rõ, chiếc xe buýt này có thể xuyên qua giữa thực tế và hư ảo, tất nhiên là có được năng lực đặc thù. Đạt được an toàn tạm thời, tất cả mọi người lập tức trở nên buồn ngủ. Thời gian không ngừng trôi qua. Ước chừng sau vài giờ, xe buýt mới bắt đầu dần dần giảm tốc. Tinh thần đám người hơi chấn động. Tất nhiên xe buýt giảm tốc, vậy hẳn là đã đến trạm dừng. Mặc dù không biết có thể trở lại thế giới hiện thực hay không, nhưng tất nhiên đã dừng, tự nhiên là có một tỷ lệ nhất định. Miễn cưỡng nâng cao tinh thần, đám người xuyên qua lớp kính dày của xe buýt nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên nơi xa xuất hiện ánh đèn. Nơi đó dường như có nhân loại cư trú, mang theo hơi thở của văn minh hiện đại. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể trở lại thế giới hiện thực. A Hồng sắc mặt rạng rỡ, không khỏi vui mừng nhíu mày. Nhưng mà, liệu mọi chuyện có thực sự như vậy sao? Hết chương 287. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.